Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Lưu Manh mở đường. Tác giả, Phượng Si đặc biệt Tần Cung nổi danh bên ngoài. Chính trực tiên y nộ mã, niên thiếu nhiều kim là lúc, càng là độc trưởng một phương thế lực đại lão. Thiếu niên thành danh, cái nào thiếu nữ không có xuân. Trong phút chốc, Tần Cung trở thành chúng thiên cốc nữ đệ tử thần tượng. Trong mắt đều toát ra ngôi sao nhỏ tới. Sở hữu nam đệ tử thấy vậy, đối Tần Cung càng là hết sức vũ nhục khả năng sự. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Trong phút chốc cục diện mất khống chế. Thế nhưng hướng về Tần Cung vọt tới. Dục đem Tần Cung quần ẩu đến chết. Phương giải bọn họ trong lòng chi khí. Lạc Trường Hà đã sớm đoán trước sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bởi vậy, hắn lúc này mới xuất lĩnh thiên cốc nhân mã đi bảo hộ Tần Cung. Lúc này thấy thiên cốc đệ tử muốn nháo sự. Lạc Trường Hà bàn tay vung lên. Trong phút chốc thiên cốc tổng cốc nhân mã toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. Bố hướng tứ phương, rồi sau đó đi nhanh về phía trước. Đem thông hướng đấu trường đại môn con đường căng ra. Trong miệng hét lớn. Tránh ra, tránh ra. Mà lúc này, Lạc Trường Hà phẫn nộ thanh âm cũng đi theo vang lên. Thiên cốc nhân viên công tác nghe lệnh, nếu có dám can đảm nháo sự tình, ấn thiên cốc cốc quy, giết không tha. Lạc Trường Hà là cái gì tu vi? Hắn thanh âm như cuồn cuộn sấm rền ở nháo sự nhân tâm đầu vang lên. Làm bọn hắn sắc mặt nháy mắt tái nhợt một mảnh, sôi nổi mà tránh ra một cái con đường. Hướng về nơi xa thối lui. Hoa Lý cùng khu ở phía trước khai đạo. Lạc Trường Hà cùng đi Tần Cung đám người hướng đấu trường cổng lớn đi đến. Tuy rằng chúng thiên cốc đệ tử bị Lạc Trường Hà uống lui. Nhưng bọn họ trong miệng nhưng không nhàn rỗi. Đều mắt hàm châm chọc mà nhìn về phía Tần Cung. Cái gì chí tôn vương? Rõ ràng chính là cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Liền loại này mặt hàng. Thiên cốc xã đoàn tùy tiện phái cái A Miêu A Cẩu là có thể đem hắn cấp đuổi rồi. Ở thiên cốc chúng đệ tử chửi rủa trong tiếng. Hoa Lý rốt cuộc nổi giận. Hắn cuồng tiếu rung trời. Cuồn cuộn âm lãng nháy mắt đem sở hữu thanh âm áp xuống. A ha ha ha ha. Đều là con mẹ nó thí lời nói. Liền các ngươi cũng xứng hướng chúng ta viện trưởng khiêu khích. Các ngươi tính thứ gì? Mỗi người đều sống vài thập niên. Tuổi đều sống đến cẩu trên người đi. Nói cho các ngươi cũng không có gì. Ta học viện huyền hỏa cao thủ nhiều như mây. Giống chúng ta hai cái như vậy. Một cái là cho học viện huyền hỏa quét đường cái. Một cái là cho các học viên đào phân người. Lần này viện trưởng tiến vào thiên cốc. Liền đem chúng ta huynh đệ hai cái gọi tới làm việc đương phu quét đường. Tuy rằng chúng ta là hạ nhân. Có thể tưởng tượng hướng chúng ta viện trưởng khiêu chiến. Cũng đến trước qua chúng ta này một quan mới được. Lại há là các ngươi muốn như thế nào liền như thế nào sao? Hoa Lý nói. Cùng khu toàn thân khí thế chợt bàng bạc dựng lên. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc thiên địa biến sắc. Cuồng phong gào thét. Huyết sát chi khí bố hướng tứ phương. Hai gã huyền tông phát uy. Hơn nữa vẫn là vừa mới huyết luyện trở về. Toàn thân huyết sát chi khí nùng tới rồi trình độ nhất định. Sẽ là kiểu gì khủng bố? Hai tên gia hỏa cường đại khí thế cùng toàn thân huyết sát chi khí. Nháy mắt đem chúng thiên cốc xã đoàn trung đệ tử sợ tới mức sắc mặt đại biến. Mỗi người đều nhắm lại miệng. Phải biết rằng, thiên cốc đệ tử tu vi tuy mạnh. Mỗi người đều là không thế gia thiên tài đi vào nơi này. Nhưng cho dù lại thiên tài. Đừng nói thanh niên. Liền tính phóng nhãn trung niên một thế hệ trí cường giả trung. Chân chính có thể đạt tới huyền tông chi cảnh lại có mấy người đâu. Huống chi, cho dù có người đạt tới huyền tông chi cảnh, như vậy đại năng thức nhân vật cũng đã sớm bị mời vào đấu trường bên trong đi. Không tư cách vào nhập đấu trường chung. Đừng nói huyền tông, tu vi chỉ sợ liền cái huyền khí sư cảnh giới đều không có đạt tới. Hoa Lý cùng khu tu vi khiếp sợ toàn trường. Đấu trường ngoại sở hữu chửi bậy thanh đột nhiên im bặt. Trở nên một mảnh an tĩnh. Tần Cung đám người tiếng bước chân rõ ràng mà ở trên quảng trường vang lên. cái kia học viện huyền hỏa thanh niên cường giả nói chính là thật vậy chăng? Học viện huyền hỏa tùy tiện một cái quét rác cùng đào phân người đều có như vậy tu vi. Này khả năng sao? Lúc này, có người nhỏ giọng mà phát ra như vậy nghi hoặc thanh âm. Hiện giờ học viện huyền hỏa như mặt trời ban trưa. Cường giả phỏng chừng không ít. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta xã đoàn khiêu chiến học viện huyền hỏa phó viện trưởng Tần Âm cùng đàn khí hai viện viện trưởng Yến Vũ sao? Nếu không phải chúng ta xã đoàn trung niên một thế hệ trí cường giả ra ngựa. Các nàng cơ hồ đem thiên cốc xã đoàn trung thanh niên hai đời người cấp quét ngang. Lại nói, lúc ấy Tần Âm cùng Yến Vũ mới bao lớn tuổi. Yến Vũ nghe nói mới 20 tuổi mới ra đầu. Tần Âm cũng chỉ 26-27 tuổi. Đều ở thanh niên giai đoạn. Nhưng chúng ta phái ra trí cường giả đã 48 tuổi. Tuổi là các nàng gấp 2. Lần đó, liền tính chúng ta thắng. Kỳ thật người này cũng ném đến quá độ. Thắng được không sáng rõi. Nhìn đến kia hai tên gia hỏa bộ dáng sao. Cùng hai cái lưu manh dường như. Khả năng bọn họ lời nói là thật sự. Tận trời chửi rùa thanh bị thấp thấp nghị luận thanh sở thay. Thế được, Hoa Lý cùng khu vẻ mặt đắc ý. Liền càng thêm không lựa lời lên. Nương cái ra, còn mẹ nó mà tưởng ngăn cản học viện huyền hỏa tiến vào thiên cốc. Này rõ ràng là con mẹ nó dẩu mông nhìn bầu trời. Có mắt không tròng, nói lời này người. Ta thăm hỏi hắn 18 đại tổ tông vài chuyến về sao. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Lý một đường chửi ầm lên, nước miếng ngôi sao bay tứ tung, hai miệng mạo bọt, mà Lạc Trường Hà nghe được thẳng nhíu mày. Tần cung, đây là từ nào làm ra hai cái kẻ dở hơi? Trước kia học viện huyền hỏa tựa hồ không có này hào người xa cơ thất thế đi. Cũng không sợ ảnh hưởng học viện hình tượng. Tần cung cũng là vẻ mặt cười khổ, nghe Lạc Trường Hà như thế vừa nói, lập tức ra tiếng ngăn lại. Hoa Lý, khu, các ngươi quên chính mình thân phận sao? Là viện trưởng, hai người ra hỏa đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lại lần nữa hướng thiên cốc chúng đệ tử cùng khởi tay tới. Các vị, đừng nói nhao nhao, đều đặc nương mà thành thật điểm. Ra ta và các ngươi nói gì? Chúng ta chỉ là quét rác, không nói, hắc, không văn hóa, không biết chữ. Đại gia nhiều con mẹ nó thông cảm ha. Tần cung sở dĩ phía trước không có ngăn lại này hai tên gia hỏa. Hắn rõ ràng, liền tính ngăn lại cũng vô dụng. Trừ phi đem này hai cái gia hỏa miệng phùng thượng. Bằng không một trương miệng. Chuẩn không lời hay. Bất quá, lấy hiện giờ Tần cung cường đại tâm cảnh. Hắn thật đúng là liền không để bụng này huynh đệ hai người bĩ khí. Cũng không có muốn trách bọn họ ý tứ. Một người một cái tính cách, giang sơn hảo sửa, bản tính đã chết cũng là như thế này. Cái này kêu tính xấu không đổi. Cứ như vậy, ở Hoa Lý cùng khu đại xảo bạch gào dẫn dắt hạ. Tần cung đám người tiến vào tới rồi hồng hoang thiên cốc tổng bộ đấu trường bên trong. Lúc này, đấu trường bên trong sớm đã ngồi vô hư tịch. Thiên cốc chung, phàm là có tư cách ngồi ở chỗ này đệ tử, đều không phải kẻ yếu. Thấy Tần cung đám người đã đến, dạng cái bát cầu thang đấu trường thính phòng thượng, mọi người đều nhịp mà đem ánh mắt hướng về Tần cung đám người xem ra. Mà Tần cung ở hồng hoang thiên cốc quản sự Lạc Trường Hà cùng đi dưới. Xuất lĩnh Tần Âm, Yến Vũ, Tần Anh, Hoa Lý, khu chờ học viện huyền hỏa cao tầng tiến vào đến đấu trường trung tâm chỗ. Không thể không nói. Có tư cách vào nhập đến đấu trường trung thiên cốc xã đoàn đệ tử mỗi người tố chất đều không thấp. Tần cung đám người đã đến. Khán đài phía trên một mảnh an tĩnh. Bất quá, từng trận túc sát chi khí lại từ có thể cất chứa 5-6 vạn người khán đài phía trên chậm rãi phát. Ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.